Nếu vũ hồn không thích hợp thì cô ôm cả đời cũng chẳng có chút phản ứng nào. Quá trình dung hợp vũ hồn lúc nào cũng rất khó khăn. Theo tình huống hiện nay, các con 3 ngày có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ một lần. Vậy thì ta cho các con 3 ngày, nhất định phải làm xong hết các thí nghiệm. Vương Đông, con có thể cho ta biết vũ hồn thứ hai của con là gì không? Vương Đông do dự một lúc nhưng cũng gật đầu đáp. Vũ hồn thứ hai của con là Hạo Thiên Truy. Vũ Hạo nghe thấy 3 chữ Hạo Thiên Truy vẫn chưa theo kịp vấn đề, nhưng Vương Hồn đã giật mình đứng dậy từ ghế sofa. Cái gì? Hạo Thiên Truy? Không ngờ lại là Hạo Thiên Truy. Con là người của Hạo Thiên Tông. Vương Đồng gật đầu đáp. Dạ, có chuyện gì không, lão sư? Vương Hồn gượng cười. Khó trách, Hạo Thiên Tông, tông môn từng một thời đứng ở đỉnh cao của đại lục. Hơn nữa, Hạo Thiên Tông có liên quan mật thiết với Học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Có điều, sau khi đường môn suy sụp, Hạo Thiên Tông cũng lánh đời. Nếu ta nhớ không lầm, thì đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông phải mang họ Đường chứ. Sao còn lại họ Vương? Vương Đông hừ một tiếng. Cái này là bí mật của con, không thể nói với mọi người được. Họ Vương thì sao ạ? Có vũ hồn Hạo Thiên Truy, chứng tỏ là người của Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, từ trước đến nay, Hạo Thiên Tông không có thật sự lánh đời. Vương Ngôn nói, cũng khó trách, vũ hồn thứ hai của Vũ Hạo là cực hạn chi băng, còn vũ hồn của con có thể phù hợp với nó, hóa ra lại là Hạo Thiên Truy, có lực công kích cực mạnh. Ta thật sự rất tò mò, không hiểu tại sao các con có thể dung hợp vũ hồn. Ta đề nghị hai con trước tiên nên thử dung hợp vũ hồn thuộc tính băng và Hạo Thiên Truy xem. Hai vũ hồn này tạm thời có chút liên quan, sau đó đến Hạo Thiên Truy và Linh Mâu, rồi cuối cùng là Băng Bích Hạt và Quang Minh Nữ Thần Điệp. Vũ Hạo đột nhiên nói, Vương Lão Sư, người nghĩ nếu lần này bọn con thử dung hợp 3 hoặc 4 vũ hồn có được không ạ? Vương Hồn giật mình ngắt lời, không không, tuyệt đối không thể thử, ít nhất là tạm thời vẫn chưa thể. Quá trình đó sẽ xuất hiện chuyện gì ta cũng không biết nữa, nhưng nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Chẳng may xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì không hay. Tốt nhất đợi khi nào các con có được 6 hồn hoàn rồi hãng nghĩ đến. Nếu lần thử nghiệm này có kết quả tốt thì các trận chiến sau sẽ đỡ vất vả hơn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay xin phép được dừng tại đây. Bình Tâm xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong suốt thời gian vừa qua nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.